Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3105. Chương 3105. Tràn ngập nguy hiểm. Tường thành bên ngoài tiếng kêu thảm thiết liên tục. Tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt. Chết tuyệt đại số đều là Lâm Quan Trấn người. Song phương thực lực chênh lệch quá cách xa, mà bọn hắn lại không dám không ra khỏi thành ứng chiến. Chỉ dựa vào trận pháp đỉnh lấy, bây giờ đại trận cũng khẳng định đỉnh không được một ngày thời gian. Oanh, Ngô Cuồng một búa đánh xuống, đem Tôn Sùng Lâm đánh cho bay rớt ra ngoài. Sắc mặt tái nhợt, ngực một trận chập trùng, hiển nhiên là nhận không nhỏ chấn động. Thực lực của hắn so với Ngô Cuồng bản thân liền kém một chút. Bây giờ Ngô Cuồng bên người còn có không ít giúp đỡ. Hắn khẳng định đánh không lại, mà tường thành đại trận công kích, ngay tại lúc này liền lộ ra hữu tâm vô lực. Cho dù là Bạch Vũ Triết tại trưởng khống trận pháp, hắn cũng chỉ có thể để trận pháp vận chuyển càng thêm trôi chảy một số mà thôi. Ha ha ha, Tôn Sùng Lâm, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ngươi Lâm Quan Trấn, về sau đổi tính Ngô. Ngô Cuồng tùy tiện cười to, tay cầm chiến phủ lần nữa đè lên, mà bên cạnh hắn còn có ba vị thần cấp đỉnh phong cường giả trợ trận. Oanh, oanh, oanh, lực lượng cuồng bạo không ngừng chút xuống. Vẻn vẹn mấy chiêu đi qua, Tôn Sùng Lâm liền khóe miệng chảy máu, bị thương lần nữa, không ngừng bị oanh rút lui, mà những người khác càng là tổn thất nặng nề. Tường thành đại trận đại bộ phận địa phương đều bại lộ tại công kích của đối phương phía dưới, chỉ có thể bị động phòng ngự. Tôn Kính Hoành đứng tại trên tường thành cũng là lo lắng không thôi. Nhìn thấy phụ thân lúc nào cũng có thể bị giết, nhìn thấy tường thành không ngừng bị oanh kích, bây giờ đã bắt đầu có chút dao động xu thế. Hắn không biết lúc này chính mình còn có thể làm mấy thứ gì đó. Chỉ huy chiến đấu, vậy cũng phải có đầy đủ lực lượng mới được. Bằng không, người chỉ huy một cái vừa học được đi đường tiểu hài, đi đối chiến mấy cái người trưởng thành, người nào đến cũng vô dụng. Hắn 5 năm trước là tự thân lên trận. Hắn lúc đó vừa vặn trong chiến đấu đột phá đến chân thần cảnh hậu kỳ. Hắn vốn là thiên tài đứng đầu, tại chân thần cảnh trung kỳ thời điểm, thực lực liền mạnh hơn người khác không ít. Cho nên lúc đó cũng là chiếm cứ không nhỏ ưu thế, Thiên Lang Trấn đại quân mới có thể bại lui. Mà bây giờ, hắn là thật sự không có cách nào ra sân. Đúng, huyết mạch của ta có phải là còn có thể tiếp tục kích hoạt? Khẩn cấp bên trong Tôn Kính Hoành lập tức nghĩ tới điểm này. Thế là liên hệ ngay tại thao túng trận pháp Bạch Vũ Triết. Bạch huynh, tiếp tục như vậy không được. Tường thành đại trận cũng chống đỡ không được bao lâu. Huyết mạch của ta có thể hay không lại kích phát một lần? Nếu như có thể mà nói, thực lực của ta có thể tới trình độ gì? Tôn Kính Hoành liền vội vàng hỏi. Bạch Vũ Triết sững sờ, sau khi suy nghĩ một chút hồi đáp. Nhìn ngươi tình huống trước mắt, nếu như không tăng cường tự thân thể phách, ta cam đoan không được. Có tương đối lớn có thể sẽ bạo thể mà chết. Nếu như kích phát thành công, đại khái có thể khôi phục đều chân thần cảnh sơ kỳ đến trung kỳ dáng vẻ. Tới đi, trận pháp giao cho Vân lão đến cùng Trần lão bọn hắn khống chế. Ta muốn thử thử một lần. Tôn Kính Hoành cơ hồ liền không có làm sao cân nhắc, lập tức liền làm ra quyết định. Kỳ thật, coi như nhiều ngươi một cái chân thần cảnh trung kỳ, đối với cục diện chiến đấu cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Bạch Vũ Triết nói, quản không được nhiều như vậy, luôn có thể nhiều thủ vững một đoạn thời gian, nói không chính xác đến thời điểm liền sẽ có cái gì chuyển cơ. Tôn Kính Hoành thái độ rất kiên định, lần trước kích phát huyết mạch thời điểm, hết thảy dùng hơn nửa giờ. Sau đó chừng 2 giờ hắn liền khôi phục, thực lực đề thăng, bây giờ Lâm Quan Trấn mặc dù nhìn tràn ngập nguy hiểm, nhưng kiên trì cái hơn nửa ngày thời gian vẫn là có thể.